Giới thần, chương 743, thượng cổ hung thú hỗn thiên quyền. Góc truyện audio.com, nghe được câu hỏi này của hắn, mấy vạn nhân giả phía dưới tức thì dựng lên lỗ tai. Cũng là ba câu hỏi này toàn nhân loại thiên phù giới đều đã đặt ra và tìm câu giải đáp suốt mấy vạn năm qua nhưng câu trả lời lại chưa từng đạt. Được đến như mong muốn, lại càng không tìm ra được cách phá giải. Làm sao để vượt cấp khiêu chiến? Làm sao để vượt hạn mức 400? Làm sao để đăng lâm thiên cảnh? Mấy vạn năm qua nhân loại có bao giờ ngừng nghiên cứu và tìm tòi để phá giải những điều đó nhưng mà kết quả thì sao? Hết thế kỷ này đến thế kỷ khác những điều đó vẫn không thể bị phá vỡ. Dần dà chúng trở thành những định lý vĩnh hằng bất biến không thể lay chuyển. Liệu sự việc có thật là như thế hay không? Sau bao nhiêu năm đến bây giờ ba câu hỏi đó lại một lần nữa bị một người khác hỏi lại. Người đó lại là một minh chứng tốt nhất cho sự phá vỡ của những con số vĩnh hằng bất biến kia. 400 tinh có phải là cực hạn của nhân loại hay không? Thiên lại hỏi một câu, nếu câu này là người khác đặt câu hỏi thì sẽ ngay lập tức nhận được câu trả lời là đúng. Sau đó khinh bỉ hắn một chạp. Nhưng lần này đặt hỏi câu đó lại là Thiên, một người vừa mới chớp mắt nghịch thiên mặt sát một cường giả hơn mình hai đại cảnh giới. Vậy để ngày hôm nay ta trả lời giúp các ngươi, tiềm lực nhân loại chúng ta nào chỉ có 400 tinh, nếu biết cách rèn luyện thậm chí có thể khai thác ra đến hàng ngày nhàng vạn tinh, và nếu như các ngươi có đầy đủ kiên trì nhẫn nhịn được nhục mạ của thế gian, thậm chí chỉ cần dùng thân thể cũng có thể tu luyện thành thần. Lấy một đạo duy nhất luyện đến cực hạn mà thành thần. Địa cảnh, thiên cảnh bất quá chỉ là một lối mòn do tiền nhân vạch ra sẵn mà thôi. Nhân loại muốn cầu tiến cần phải tự mình lần mò cho mình một con đường. Nói xong, Thiên đưa tay lên ngang tầm mắt, các ngón tay hơi co lại, sau đó trước cặp mắt chấn động của mọi người. Thiên nhẹ cong ngón tay búng nhẹ một cái vào không khí. Tạch đùng một âm thanh chát chúa vang lên, kéo theo đó là một trận bạo tạc phả ra. Trong phạm vi 10 mét vuông quanh ngón tay hắn, toàn bộ mọi vật chất đều bị xóa nhòa. Trong phạm vi đó, phù lực bị đánh tan thành những mảnh lực lượng nguyên thủy nhất trong trời đất. Trong phạm vi đó, là một trận bạo tạc thuần túy nhất đến từ lực lượng thân thể. Một cái búng tay sinh ra một lực xé rách khủng khiếp hàng vạn tinh lực lượng. Chỉ một cái búng tay, đến cả không khí và các hạt phù lực sơ khai đều bị hủy diệt chôn vùi. Chỉ một cái búng tay, có thể sinh ra loại lực lượng không gì ngăn trở được. Nó có sức công phá còn đáng sợ hơn nhiều so với các loại thần thông bình thường. Chỉ một cái búng tay, mấy vạn con người đều không nhịn được khiếp sợ, mấy vạn trái tim như muốn ngừng đập. Tâm lý xem thường đối với Thiên lập tức bị lật đổ. Không sai, tu vi của Thiên không cao, so với những học sinh ở đây thậm chí còn thấp hơn. Nhưng mà hắn có thể vượt hai đại cảnh giới mặt sát địa cấp, và bây giờ hắn có thể búng tay bộc phát ra hàng vạn tinh lực lượng phá vỡ không khí. Hắn có thể làm được điều mà không ai có thể làm được. Khinh thường hắn sao, ai còn dám khinh hắn? Trước một cái búng tay này, ở đây mấy người có thể kháng cự. Mấy nhân cảnh có thể chống lại, nhưng điểm đáng sợ hơn đó là Thiên mới chỉ có được tu vi luyện thể. Luyện thể giả bộc phát ra lực lượng hàng triệu tinh, điều này chứng minh điều gì? Mấy vị đại hành gia bên dưới không kể cả thanh niên phân thân trưởng môn Bạch Vạn Kiếm cũng đều khó nhịn được rung. Động trong mắt, nhân loại thiên phù giới này chỉ biết hướng về những thứ không thuộc về mình. Chỉ biết cướp đoạt thiên tài địa bảo. Tranh giành xô mệnh với người khác, chỉ biết hướng tới những lực lượng mà họ nghĩ là thần thánh, nhưng mà họ lại bỏ qua một bảo tàng quý giá nhất trong thiên địa, đó chính là thân thể và linh hồn của mình. Hai thứ này bị họ bỏ qua vì nghĩ rằng tiềm lực có hạn, để rồi tìm kiếm những thứ ngoại lực cao cả kia. Đáng tiếc, vì như vậy họ đã trở thành nô lệ cho nó. Đại đạo của họ dù có đạt tới đỉnh thì cũng chỉ là nô lệ cho mảnh tiểu thế giới này. Nhân loại khuất phục trước thiên đạo, tiềm năng cũng chỉ dừng lại ở đó, vĩnh không thể siêu thoát lên tầng thứ cao hơn. Loại thành quả như vậy đáng cho các ngươi tranh nhau sinh tử sao? đáng cho các ngươi tuyệt thất tình lục dục đoạn tuyệt phàm tục sao? Đáng cho các ngươi ganh ghét tranh giành đẩy thân mình vào chém giết cuộc sống sao? Một câu này của Thiên vừa thốt ra, mấy vị đại năng ngồi đây cũng đều mở lớn đôi mắt. Nhân sinh quan của họ tức thì bị uốn cong, đạo tâm tức thì bị lay động. Trả lời ta, các ngươi sẽ chọn lựa thế nào, chế ngự thiên đạo hay khuất phục thiên đạo? Trái tim mấy vạn người phía dưới đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên, một loại cảm xúc kích động dâng trào. Thưa đại sư, đệ tử sẽ khống ngự thiên đạo. Xin đại sư chỉ dạy. Giọng nói này phát ra giống như một ngọn lửa cháy lên phừng phừng trong mắt mọi người. Tốt, vậy thì ngày hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi một loại khái niệm hoàn toàn mới trong võ đạo thiên phù giới, khái niệm huyệt đạo. Dưới chúng đệ tử bên dưới liền xôn xao. Đại sư, huyệt đạo là gì? Hát là một bộ phận trên thân thể sao? Có thể tăng thực lực lên hay không? Thiên trầm giọng nói, huyệt đạo là một bộ phận trong thân thể con người. Là một thứ mà nhân loại thiên phù giới chưa từng biết tới, và nó thiên phun ra một câu khiến toàn trường đều trợn mắt ngạc nhiên. Cũng chính là một cái đan điền. Đan điền, khái niệm này thì ai cũng biết. Đan điền dưới bụng gọi là nhân đan, trên ngực gọi là địa đan, và trên đầu là thiên đan. Vậy thì ở những nơi khác sẽ là gì? Vậy huyệt đạo mà là những viên tương tự như nhân đan địa đan thì sẽ ra sao? Bất chợt mấy vạn học sinh bên dưới đưa tay xuống sờ sờ bụng dưới, nơi vị trí viên giả đan mình vừa nhận được. Trong đầu xẹt qua một loại suy nghĩ đáng sợ. Không sai, các ngươi đã đoán đúng. Viên giả đan mà ta cho các ngươi đó chính là huyệt quan nguyên. Một trong 365 huyệt đạo trên thân thể mấy vạn đệ tử bên dưới lập tức liền trợn mắt ngoác mồm chết chân tại chỗ. Ông trời ơi, vừa nói cái gì 365 huyệt sao? Một huyệt sinh ra 100 tinh lực lượng. Vậy thì 365 huyệt sẽ tương đương với 36.500 tinh lực lượng. Là hơn 3 vạn tinh. 3 vạn tinh lực lượng, nếu như dùng lực lượng này mà đột phá tới nhân cảnh thì sao? Lên địa cảnh thì sao? Lúc này giọng Thiên lại như lôi đình chấn tỉnh vạn vật. Đó, chỉ là phần thứ yếu mà thôi. 365 huyệt đạo, mỗi huyệt từ dưới lên trên lại càng chứa đựng tiềm lực khổng lồ hơn. Ngoài 365 huyệt đạo còn có bát đại kinh mạch, cùng với đáng sợ nhất là lực lượng linh hồn nhân thể, là bảo tàng to lớn nhưng lại chỉ ẩn chứa 4 phần lực lượng, 6 phần khác lại nằm ở ý chí. Hai thứ này giống như đòn bẩy tương trợ lẫn nhau, phát huy lực lượng vượt mức bình thường khi thân thể tu luyện đến đỉnh. Có thể trường tồn trong thiên địa, vĩnh cửu không hư nát, nhưng khi linh hồn luyện đến đỉnh lại càng là khủng bố nhất trong thế gian một loại lực lượng. Ngay cả thiên đạo cũng phải ngoan ngoãn phục tùng, nhất niệm vừa thành liền đẩy sinh mạng nhân loại đến tình trạng bất tử bất diệt. Không gì không làm được nhân loại, nếu có thể tu hai thứ này đến tận cùng thì còn cần cái gì thiên đạo? Còn cần cái gì bảo khí? Bảo phù. Một học sinh run run hỏi, đại sư, đáng sợ như vậy sao? Đại sư làm sao để tu luyện? Thiên nhìn mấy tên đệ tử phía dưới bằng ánh mắt trầm tĩnh nói. Trước tiên, ta sẽ dạy cho các ngươi một bộ quyền pháp, xem cho kỹ đây. Ta chỉ làm một lần. Sau đó Thiên đứng lên giang ra hai tay, bắt đầu chậm rãi múa một bài quyền vô cùng kỳ lạ. Bài quyền này chậm rãi đến kỳ lạ, tầm thường đến kỳ lạ, động tác lại càng cổ quái đến kỳ lạ. Có những động tác như nằm sấp, có động tác như bay lên, lại có những động tác như ngồi xổm, thậm chí còn kết hợp với tiếng gầm từ cổ họng. Suốt 35 động tác liền mạch nối tiếp lẫn nhau, hình thành nên một chuỗi những hình thù kỳ dị. Sau khi hoàn thành 35 động tác này, Thiên đứng tại chỗ chờ một lát cho các học sinh của mình kịp tiếp nhận. Đối với những người tập võ như họ, không có ai là ngộ tính thấp kém, mà trí tuệ nhân loại thế giới này lại càng không phải là những người phàm tục trên trái đất có thể sánh kịp. Chỉ với 35 động tác đó không thể làm khó được họ. Mấy vạn cặp mắt đều sẵn sàng nhìn lên Thiên đầy chờ đợi. Thiên biết bọn chúng là đã nhớ kỹ hết thứ hắn vừa dạy. Lúc này Thiên, động cả người, hắn chậm rãi đưa hai tay kéo từ dưới lên. Miệng mũi chậm rãi hít vào. Cánh tay, cơ bắp, gân xương cùng phối hợp với một cái hít thở kéo dài tưởng chừng như vô tận này. Hấp, phí, tê, dị tượng lập tức sinh ra, mấy vạn cặp mắt bên dưới liền tức thì trợn ngược lên. Nữ nhân thì vội vàng che lại miệng nhỏ, thậm chí cả thanh niên phân thân bạch vạn kiếm cũng sợ hãi ngớ người. Ba lão già không nên nết kia thì đứng bật dậy mở lớn mắt nhỏ. Há hốc miệng rộng, cách trương.